Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yêu mẹ mà, ông ấy vẫn luôn chờ mẹ đó. Cả phu nhân nhìn con gái, ở trong mắt tràn ngập nhu hòa. Mẹ cũng thương ông ấy, nhưng yêu nhau có rất nhiều cách để mà thể hiện, và lại chia cách cũng không phải là không tốt. Mẹ với ba của con có thể dùng phương thức này chính là tốt nhất. Cô nghe vậy thì nhíu mày lại. Con thật sự là không hiểu hai người đang suy nghĩ cái gì. Nếu như đã yêu đối phương thì tại sao lại muốn ly hôn chứ? Con gái ngoan à, có một số việc không thể miễn cưỡng được. Có lẽ một ngày nào đó, con sẽ thật sự yêu một ai đó rồi sẽ hiểu rõ thôi. Con không muốn nghĩ tới chuyện đó, mà con cũng không muốn kết hôn. Con tình nguyện độc thân cả đời cùng với mẹ. Đúng là đứa ngốc mà. Những lời này đều cho ba con và hai anh con nghe được, nhất định họ sẽ rất vui đi. Họ chỉ mong ước con đừng có kết hôn, vĩnh viễn là bỏ bối của bọn họ đó. Cao Thúy Cầm là con gái duy nhất ở trong nhà, rất là được cha và các anh cưng chiều yêu thương. Thôi được rồi, không nói nhiều thêm nữa. Con cần phải ra ngoài rồi. Mẹ à, cảm ơn mẹ nha. Cẩn thận, nhớ về sớm một chút. Cao phu nhân mỉm cười rồi tiễn cô rời khỏi cửa nhà. Đúng 10 giờ, Cao Thúy Cầm đi đến bến tàu, tìm kiếm bóng dáng của Lương Vĩ Tường. Tiểu Cầm à, ở đây, nhanh lại đây đi. Cách đó không xa, thuyền đến tiếng kêu lớn của hắn. Cô quay đầu lại, nhìn thấy hắn đang mặc trang phục nhẹ nhàng, đứng lặng ở một chiếc xô thuyền cỡ trung, đang neo ở trên bến quắt tay với cô. Cô liếc mắt một cái liền hiểu được, đó nhất định là phương tiện xa xỉ của hắn. Cô chịu không nổi trào lên cảm giác xem thường. Thật là đại ngu ngốc, lại còn muốn khoe cô duy thiện của hắn sao? Lương Vĩ Tường, nhanh đưa trả lại túi sách cho tôi. Cô đứng tại chỗ mà hô lớn. Lên đây đi, tôi đưa cô rời bến rất nhanh sẽ trở lại đi. Hắn không để ý tới lời của cô mà cười nói. Tôi không có hứng thú, tôi chỉ muốn lấy lại túi sách của tôi. Anh đưa cho tôi đi. Càng ngày tính nhẫn nại của cô càng ít đi. Thế nhưng Lương Vĩ Tường lại bày ra vẻ mặt thực là vô lại nói. Túi sách ở trên này, cô tự lên mà lấy đi. Thật là tức chết người mà. Cao Thúy Cầm chưa từng gặp qua loại người nào như hắn ta cả. Đừng lo lắng, du thuyền này rất là chắc chắn. Hắn cố ý. Cao Thúy Cầm rốt cuộc cũng bước lên thuyền. Cô không để ý tới hắn, bước thẳng vào phía bên trong. Vừa nhìn thấy túi sách của mình ở trên bàn, cô lập tức tới lấy. Kiểm tra xong chuẩn bị rời đi, lại không ngờ du thuyền chuyển động đã cách bờ một quãng. Này, tại sao anh lại khởi động thuyền chứ? Tôi đâu có đồng ý rời bến. Anh mau đưa tôi trở về. Lương Vĩ Tường, anh có nghe thấy không hả? Cô nhìn hắn lớn tiếng nói, cất lời kháng nghị. Thế nhưng Lương Vĩ Tường lại nhàn nhã đáp lại. Đừng khẩn trương, tôi mang cô rời bến đi ngắm cảnh đẹp. Anh là loại đàn ông luôn tự cho mình là đúng. Đừng xem tôi giống như loại phụ nữ anh hay gặp. Tôi đối với anh hay du thuyền của anh một chút hứng thú cũng là không có. Nếu như anh không đưa tôi trở về, tôi sẽ kiện anh đó. Cô tức giận mà mắng hắn. Lương Vĩ Tường tới trước mặt cô, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười tiếu sái nói. Đừng tức giận, coi như chỉ là bị gạt một chút, sẽ không tốn nhiều thời gian đâu. Chúng ta sẽ nhanh chóng trở lại. Cô xem đi, có thể nhìn thấy rõ toàn bộ bến tàu đó. Hắn chỉ về phía xa. Cô quay đầu lại, cảnh đẹp hiện ra trong mắt. Cô không biết từ xa nhìn lại, bến tàu lại đẹp đến như vậy. Buổi tối sẽ còn đẹp hơn nữa. Hắn cười nói ở bên tai cô. Nhìn cảnh đẹp tiêu tan đi bực bội ở trong lòng, Cao Thúy Cầm cũng đành phải thưởng thức. Thôi được rồi, tôi không muốn cãi nhau với anh. Coi như là bị gạt một chút. Nhưng mà tôi cảnh cáo anh, nếu như anh dám sằng bậy thì tôi sẽ cho anh tuyệt tử tuyệt tôn luôn đó. Nói xong cô hất đầu đi về hướng khác, còn hắn bật cười ha hả tại chỗ. Cao Thúy Cầm không muốn để ý tới hắn. Cô nhắm mắt lại hưởng thụ gió biển phà vào trong mặt. Lòng của cô dần dần bình tĩnh trở lại, tâm tình có chịu vì không được ngủ đủ giấc, từ từ biến mất. Lương Vĩ Tường nhìn bóng dáng của cô, trong lòng vô cùng vui sướng. Hắn không hiểu sao mình lại nảy sinh tật xấu này. Ban đầu chỉ là đơn thuần muốn trả lại cho cô túi sách, nhưng khi hắn nhìn thấy cô, đột nhiên có ý muốn ở bên cạnh cô cùng một chỗ. Hôm nay hắn vốn định một mình rời bến, nhưng có cô làm bạn thì không phiền hà gì cả. Dù thuyền cách bến tàu càng ngày càng xa, dường như không nhìn thấy bến đâu nữa. Đột nhiên thân thuyền giống như va phải vật gì, làm chấn động cả mạnh xô thuyền. Tiếng thét chói tai của Cao Thúy Cầm truyền ra. Lương Vĩ Tường sau khi ổn định lại thăng bằng, vội vã tìm tới chỗ cô. Cô ra pha chạm mà đập đầu vào tấm ván gỗ rồi ngất đi. Tiểu Cầm à, cô không sao chứ? Hắn thử cất tiếng kêu cô, nhưng cô lại không có phản ứng gì cả. Đáng chết, tại sao có thể xảy ra như vậy chứ? Hắn khẩn trương ôm cô đến trên giường, cẩn thận kiểm tra thân thể của cô, xác định cô là vì va chạm mới hôn mê thì thoáng yên tâm. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net